Chương 1536, Nhân ngư nữ vương quyết định. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, mặt trời chậm rãi mọc lên, ấm áp chói chang chiếu đến tuyết trắng mênh mang, tản mát ra loẹ loẹ quang mang, dễ nhìn lạ thường. Cách Lâm Thành nên đón bận rộn một ngày, liền xem như mùa đông, trên đường cái dòng người còn là không ít, mặc dù rất nhiều người đều còn đang ngủ lấy giấc thẳng. Đây là các nhân ngư lần thứ nhất không tại nhân ngư vịnh biển qua mùa đông, mỗi người cũng cùng tiểu hải tử, tại trên đường cái chơi đùa. Chúng ta tới chơi ném tuyết cầu trò chơi à, ném tuyết cầu trò chơi đó là cái gì nhảm chán trò chơi. Chúng ta tới đống tuyết người đi mau nhìn nha, ánh sáng mặt trời chiếu ở tuyết trắng tốt nhất xinh đẹp tha có thể ăn sao nhìn xem quái ăn ngon. Trên đường cái loại thanh âm này bên thai không dứt. Mỗi người đều là vừa lại kinh ngạc lại vui vẻ, mặc trên người cực kỳ chặt chẽ, ra trên đường cái cảm thụ tuyết mang tới mới niềm vui thú. Trước đó tại Nhân Hải Hải Loan thời điểm ở dưới tuyết cũng 10 điểm nhỏ, bay xuống trên mặt biển đã không thấy tăm hơi, nước biển nhiệt dung riêng cho khá lớn, hơn nữa còn giải nhiệt chậm, hình thành tuyết băng tinh rất dễ dàng liền tiêu tán. Cho nên cũng liền không tồn tại tuyết động dấu hiệu. Các nhân ngư đều là lần thứ nhất nhìn thấy tuyết động bộ dáng. Nhân ngư nữ vương bị lì đứng tại tòa thành thư phòng phía trước cửa sổ, tuyết trắng mênh mang một màn này thu hết vào mắt. Vậy hạ, ngài muốn trà nóng tốt. Lì lì tôn hòa nói. Nhân ngư nữ vương xoay người tiếp nhận nước trà, nói, dù cả sắp xếp người đi thanh lý tuyết động sao hắn đã an bài, tại trước giữa chưa có thể đem tuyết động dọn dẹp sạch sẽ. Lì lì nói khẽ. Bí ly điểm nhẹ phía dưới, hỏi, thành lập cái ngành đi, mỗi ngày đều để nhân ngư chiến sĩ đi thanh lý tuyết động có chu tờ nhỏ nói thành to. Bệ hạ, ngài muốn làm thế nào? Lý lý nghi ngờ nói. Bí ly suy tư một cái, nói, ta nhớ được Lưu Phong các hạ trường An Thành liền có loại này ngành, tựa như là gọi bảo vệ môi trường ti tới, nhóm chúng ta có thể tham khảo lấy tới. Bảo vệ môi trường ti ta nhớ được tựa như là quét sạch đường cái một cái ngành. Lilith nỉ non. Đúng vậy à, mỗi ngày bên trong thành vệ sinh từ cái ngành này đến phụ trách, như vậy thanh lý tuyết động cũng là trách nhiệm của bọn hắn. Bí lì càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Lilith xuất ra cuốn sổ, tại thượng diện ghi chép, nói, là ý kiến hay đâu, vậy hạ. Trường An Thành vẫn là không có đi không. Rất nhiều địa phương nhóm chúng ta đều có thể học tập, mặc dù tạm thời làm không được cùng Lưu Phong các hạ đồng dạng ưu tú, nhưng là dần già liền sẽ càng ngày càng tốt. Bí Lì ôn hòa nói. Lý Lý tán đồng gật gật đầu, nói, câu nói kia nói thế nào tựa như là vạn sự khởi đầu nan. Đây cũng là Lưu Phong các hạ nói qua một câu, chỉ cần nhóm chúng ta nghiêm túc đi làm, cũng có thể làm tốt. Bí Lì nói tiếp. Đúng đúng, vạn sự khởi đầu nan. Lý Lý liên tục gật đầu no y bảo vệ môi trường ti thành lập về sau. Bên trong thành lại có không ít người có công việc. Bí Lý vui mừng nói. Lý Lý chớp con ngươi, hỏi, bệ hạ, tiến vào bảo vệ môi trường ti cầu thị cái gì đây hẳn là muốn thiết lập cái ngưỡng cửa A. Bí Lý vểnh lên suy tư một cái, nói, tuyển nhận hai nhóm người đi, một nhóm niên kỷ hơi lớn chút. Ở nhà không có sự tình làm, dạng này bọn hắn cũng có thể kiếm tiền phụ cấp gia dụng. Vâng, kia mặt khác một nhóm đâu? Lì lì nghi ngờ nói. Mặt khác một nhóm chính là tuổi trẻ kho em ai nhờ cửa nở dê cha nở dê nam tử đi, bởi vì thanh lý tuyết động còn có giờ y xa một chút đồ vật cũng phải cần khí lực. Bí lì an bài no y lì lì gật gật đầu, nói, minh bạch, bệ hạ. Bí lì nhấp một ngụm trà. Hỏi, từ khi bắt đầu mùa đông đến nay, tộc nhân phản ứng như thế nào cũng còn không tệ, ngoại trừ phàn nàn có chút lạnh bên ngoài, chuyện gì khác cũng không có phát sinh, như gì vãng ẩu đả sự kiện cũng giảm bớt rất nhiều. Lý Lý cười báo cáo. Bí Lý hài lòng gật gật đầu, nói, có công việc làm, đương nhiên không có dư thừa thời gian suy nghĩ cái khác. Từ khi Trường An Thành phái người đến cách Lâm Thành sửa đường, trải ống thoát nước thời điểm, liền chiêu thu đại lượng nhân ngư, nhường rất nhiều ở nhà không chuyện làm người đều có làm việc. Từ đó một chút vụn vặt cãi lộn, ẩu đả cu nở dê đi theo giảm bớt không ít, bên trong thành quang cảnh càng đổi càng tốt, không còn là trước kia cái kia không chút nào sinh cơ thành thị. Bên trong thành sinh hoạt càng ngày đã hẹn, nhìn xem thật sự là vui vẻ. Lilith cười nhẹ nhàng no y bì lì gật gật đầu, tiếp tục hỏi, đúng rồi, cái kia lều lớn thế nào bên trong trồng rau quả tình hình sinh trưởng rất không tệ, tiếp qua 2 ngày liền có thể hái, nhóm chúng ta tỏa thành rất nhanh cũng có thể ăn được mới mẻ rau quả. Lilith kích động nói, khi biết được mùa đông có thể ăn được mới mẻ rau quả thời điểm, các nhân ngư thế nhưng là kích động hỏng, bất quá. Cái này lều lớn thế nhưng là bị lì cùng Hán Vương Triều giao dịch tới. Trọn vẹn dùng thật là nhiều hàng hóa đến chống đỡ hiện, đương nhiên, cũng là trả góp thôi. Bất quá còn có một cái phá lệ yêu cầu, chính là cái này bí mật nhất định phải bảo thủ. Không phải vậy các nàng cũng không có tư cách tiếp tục ở tại Cách Lâm Thành. Cái này lều lớn là Lưu Phong hảo tâm vì nhân ngư tộc dựng, nhưng là bị lì kiên trì muốn nói với hắn thẻ đánh bạc. Nói hai nước ở giữa giao dịch, không quan hệ tình bằng hữu, hắn cũng liền đáp ứng. Nhân ngư nữ vương cũng là biết rõ lều lớn rau quả tầm quan trọng, một khi để lộ bí mật ra ngoài các tộc nhân sẽ bị đuổi ra Cách Lâm Thành, yêu cầu này cũng là chính nàng nâng. Nhân ngư nữ vương nghĩ là cũng nhận Lưu Phong chiếu cố lâu như vậy, từ lúc mới bắt đầu ân cứu mạng, đến bây giờ cho an ổn định cư chỗ, bị lỷ cũng thua thiệt nhiều lắm. Nàng không có gì tốt làm, có thể làm chính là vì tộc nhân dành cuộc sống thoải mái đồng thời, đem thiếu Lưu Phong ân tình toàn bộ trả hết nợ, về sau lại là chậm rãi nhường nhân ngư tộc càng thêm mạnh lên. Tốt, vẫn là để một chút đáng tin người đi thu hoạch đi, đến đại thị trường bán thời điểm, liền nói là theo Trường An thành nơi đó nhập hàng tới, các nàng sẽ tin tưởng. Bí Lì phân phó nói, minh bạch. Lilith trọng trọng gật đầu. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.